Hàn môn quý tử Han Men Gui Ji. Chương 65, đệ 19 chương ngươi có chuyện xưa ta có rượu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thu Phân theo Lý Sương trong phòng nhô đầu ra, kinh ngạc nhìn sân, vừa rồi nghe được tiểu lang cùng người ta nói thanh âm. Nhưng này hội lại một người đều không có, không biết nơi nào bay tới tước, tò mò chác chác trên cây héo rũ hoàng diệp, sau đó ủy cánh bay về phía nơi xa. Ở liên miên không ngừng mái hiên trong lúc đó, lưu lại một mặt duyên dáng đường cong. Tiền đường, thật sự đẹp quá. Nàng hồi đầu nhìn về phía trên giường Lý Sương, vừa uống thuốc, chính nhắm mắt chợp mắt. Trong trẻo con mắt lóe ra một tia ấm áp ý cười. Cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại, hướng chính giữa kia gian phòng đi đến. Đến cửa, vừa muốn duỗi tay gõ cửa, cửa phòng mở ra đến một phiến. Tả Văn đi ra, cười nói, lang quân đang cùng một vị khách nhân nói chuyện, có quan trọng chuyện sao? Không có gì, tiểu lang vừa rồi nói muốn tới xem Lý Sương A Tỷ. Đợi này một hồi còn không có lại đây. Thu Phân nói xong hơi hơi kiễng mũi chân, theo Tả Văn đầu vai nhìn đi vào, thấp giọng nói, Tả lang quân, người kia là ai a? Tả Văn hiện tại cũng buồn bực đâu. Hà Nhu mỗi lần nói chuyện đều lời chưa kinh động lòng người chết chưa yên. Thật sự không thể kết luận hắn đến cùng là người phương nào. Đồng dạng đè thấp tiếng nói. Nói, lữ quán trụ khách, nói là người kinh khẩu. Cùng lang quân ngẫu nhiên gặp được. Khả năng cảm thấy tính tình hợp nhau. Riêng đến bắt chuyện, Thu Phân le lưỡi. Nói, ta đây đi trước chiếu cố Lý Sương A Tỷ. Chờ đã tiểu lang gặp xong khách. Ta sẽ qua đến đây đi. Cười đưa Thu Phân rời đi. Tả Văn nhìn quét một chút sân bốn phía. Không có phát hiện cái gì khác thường. Sau đó nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong phòng truyền đến từ hữu thanh âm. Lang quân là đi ngang qua Nghĩa Hưng. Còn là chuyên môn đi qua xem náo nhiệt. Nói là đi ngang qua cũng khả. Nói là chuyên môn đi cũng khả. Nhưng không phải xem náo nhiệt. Mà là đi nhìn một cái thất lang này người. Từ Hữu vì hắn châm một ly trà, trêu chọc nói, ta cũng không phải quốc sắc giai nhân, gì đức gì năng, làm cho lang quân hao hết tâm tư cũng muốn gặp một mặt. Hà Nhu nhẹ nhàng bâng quơ nói, giai nhân quốc sắc, ở ta trong mắt chính là phạt tính dìu vật, sau trăm tuổi, đều bị là phấn hồng khô lâu, gì có thể kịp thất lang chi vạn nhất. Lời này nghe thật sự quá mức ái muội. Nếu kiếp trước, Từ Hữu không thiếu được muốn khai một câu. Ngươi là tưởng muốn làm cơ sao? Vui đùa nói. Khả ở thời đại này, Nam Phong là xã hội thủy triều. Muốn thực nói ra miệng, không chừng đối phương hội như thế nào miên man bất định. Cho nên còn là quyết đoán xẹt qua này đề tài. Nói, lang quân lúc trước còn nói, đối Phật đạo ngôn cảm thấy buồn nôn. Khả nghe ngươi lời nói bên trong để lộ ra đến tin tức. Phảng phất cùng Phật gia rất nhiều diệu luận châm ngôn không mưu mà hợp. Cái gì gọi là Phật gia diệu luận châm ngôn? Hà Nhu khóe môi nổi lên một tia cười lạnh. Nói, huyền theo đạo khởi, Phật tự Tây đến, nhìn như là nước giếng không phạm nước sông hai môn học vấn. Nhưng này chút năm huyền học gặp bình cảnh, tam huyền điển tịch đã bị phiên lãn, cũng rốt cuộc không có vương bật. Hà Yến, Bùi Ngỗi nhân vật như vậy. Đưa ra Quý Vô, Sùng có linh tinh tự thành một trường phái riêng ngôn huyền học hệ thống. Mà Phật học lại Tây vực người Hồ học thuyết. Này bản chất nội dung có rất nhiều buồn cười chỗ. Máy móc, rất khó bị thế nhân sở nhận. Cho nên vì thích ứng nơi này nhân văn nội tình. Cũng vì nhanh hơn rất tốt phát triển tự thân. Hai người theo như nhu cầu. Cho nhau ảnh hưởng cùng dung hợp. Cho nên danh tăng Đàm Thiên lấy Phật học giải chú. Trang Tử, bị dự vì dung thông thần lý, cao ngất độc ngộ, tỏ rõ đại pháp, một người mà thôi, cứu này căn bản, còn không phải ích lợi cho phép, thất lang cái gọi là Phật gia diệu ngữ, nhưng cũng vị tất là chân chính Phật gia học vấn, nhân văn một từ, xuất từ, dịch kinh, bí quẻ tượng từ, đổ không phải đời sau mới có từ ngữ, Từ Hữu cười cười, bưng lên chén, chậm rãi uống trà. Cũng không có nói thêm cái gì. Hắn đã phát hiện Hà Nhu có cái không nhỏ nhược điểm. Tuy rằng này Từ Phong chi lợi làm cho người ta xem thế là đủ rồi. Chỉ khi nào nghe được cái gì không hợp mình ý mà nói, sẽ nhịn không được đổ ập xuống tiến hành bác bỏ. Trương Hiển tự thân học thức cùng chỉ số thông minh, chút không cố kỵ đối phương mặt. Bất quá còn là câu kia cách ngôn, tài học hơn người hạng người, đều là kiệt ngạo bất tuân. Vẻn vẹn theo gặp mặt đến nay chén trà nhỏ thời gian, Hà Nhu lời nói bên trong liền biểu hiện ra đối huyền nho Phật đạo chư môn học thuyết xâm nhập nghiên cứu cùng khắc sâu lý giải. Tri thức mặt đọc lướt qua rộng, tích lũy dày, ít làm người thứ hai chi tưởng. Ngẫm lại Tào Mạnh Đức cầu tài lệnh, người không người hoàn mỹ. Thủ này khả dùng mà dùng. Như thế nào Nhu thật sự học được quỷ cốc âm phù thuật. So với hắn khuyết điểm, cơ hồ có thể xem nhẹ bất kể. Còn nữa, đối thượng vị giả mà nói, có nhược điểm ngưu nhân, kỳ thật khả năng chân chính làm cho người ta yên tâm. Hà Nhu một bên cười lạnh, một bên lại đang âm thầm đánh giá Từ Hữu thần sắc. Thấy hắn không vội không nóng nảy, tĩnh tọa lắng nghe, trên mặt thủy chung mang theo ôn hòa mỉm cười. Tựa hồ ở trước mặt hắn như thế nào từ tính tình đối chọi gay gắt, cũng không sẽ khiến cho hắn phản cảm cùng tức giận. Chén chung trà tẫn, Hà Lang Quân vì sao phải đến Nghĩa Hưng đi gặp ta đâu? Từ Hữu buông chén trà, nghiêm mặt nói. Hà Nhu thở dài, nói, trả lời vấn đề này phía trước, Thất Lang có hay không hứng thú nghe một cái chuyện xưa? Từ Hữu quay đầu đối Tả Văn nói, đi làm cho Bồi Bàn đưa hai bầu rượu đến. Tả Văn ngây ra một lúc, lo lắng nhìn mắt Hà Nhu, nói, Lang Quân. Từ Hữu cười nói, ta xem Hà Lang Quân không giống có võ công bộ dáng. Người thả đi vô phương, lại nhìn Hà Nhu, sờ sờ cái mũi, nói, Lang Quân hẳn là không phải nhập phẩm cao thủ đi. Hà Nhu lẳng lặng nói, học võ gì dùng, 10 người địch, 100 người địch, cũng không quá cái dũng của thất phu. Nhu khinh thường học chi? Tả Văn sắc mặt có điểm khó coi, mắt hổ trợn lên, trừng mắt Hà Nhu. Từ Hữu cười to, nói, ngày xưa hạng tịch học văn bất thành, học kiếm cũng không thành, chỉ nguyện ý học vạn nhân địch, xem ra Hà Lang Quân dục dạy ta vạn nhân địch binh pháp sao? Hà Nhu không chút nào khiêm tốn, nói, trước hết nghe xong chuyện xưa, sẽ dạy không muộn, cuồng vọng. Tả Văn không thể nhịn được nữa, nói, ngươi túng vạn nhân địch thì phải làm thế nào đây? Hiện tại ta một kiếm là có thể thủ tính mệnh của ngươi. Hà Nhu cũng không thèm nhìn tới Tả Văn, nói, thất phu giận dữ, máu tươi năm bước, lời ấy quả thật không giả, nhưng tại đây trong phòng lại chính là một câu lời nói suông. Thất Lang trước mặt, như thế nào cho phép ngươi cầm kiếm hành hung? Từ Hữu mỉm cười, nói, kia khả vị tất, vừa dứt lời, kiếm quang tràn ngập nhà nhỏ, huy hoàng chói mắt. Thẳng hướng Hà Nhu mặt mà đến. Hà Nhu khởi điểm còn có thể an tọa bất động, khả kiếm cập mi gian, đã có thể cảm giác được mũi kiếm phun ra nuốt vào mà ra hàn khí. Từ Hữu vẫn như cũ không nói được lời nào, im lặng sống chết mặc bay. Hà Nhu biết chính mình không những hành động đao kiếm vô tình, lập tức có thể xỏ xuyên qua đầu, rơi vào đường cùng. Hai tay chống cái bàn, miễn cưỡng làm cho thân mình đổ hướng phía sau, kham kham né qua này nhất kích, bộ dáng có chút chật vật. Tái ngồi dậy khi, Tả Văn trong tay trường kiếm đã vào vỏ, đứng thẳng ở Từ Hữu phía sau, cung thanh nói, Lang Quân pháp nhãn không kém, vị này Hà Lang Quân quả nhiên không dành võ công. Từ Hữu gật gật đầu, đối Hà Nhu cười nói, Hà Lang Quân chớ trách, không thử của ngươi thân thủ, chỉ sợ ta vị này bằng hữu không yên lòng. Hà Nhu cũng là rất cao, trên mặt cũng không tức giận, nhìn thẳng Từ Hữu, nói, Thất Lang là thử của ta võ công, còn là tưởng nói cho ta biết, không thể thiện thêm suy đoán tâm tư của ngươi. Từ Hữu lạnh nhạt nói, Hà Lang Quân là người thông minh, tự nhiên biết của ta dụng ý kia, nếu ta vừa rồi không có né tránh đâu. Hà Lang Quân tự xưng là vạn nhân địch, lại thông quỷ cốc bí thuật, trí kế hơn người, nếu là ngay cả chính mình mệnh đều không bảo đảm, như thế nào để cho người khác tin chi, nạp chi? Dùng chi? Hà Nhu im lặng một lát, tái ngẩng đầu khi trong mắt tia sáng kỳ dị liên tục. Nói, Thất Lang tuy rằng tuổi nhỏ, khả vì thượng giả bá thuật đã thâm trong đó tam vị. Không sai, không sai, chỉ có như vậy từ gia Thất Lang mới không hổ ta truy đuổi ngàn dặm, cũng muốn tìm Nhất Ngô. Hắn đứng lên, đối Tả Văn chắp tay thi lễ. Nói, vừa mới nhiều có đắc tội, Tả Lang quân chớ trách. Tả Văn vội vàng đáp lễ lại. Từ Hữu biết Hà Nhu đây là có ý định cùng Tả Văn làm tốt quan hệ. Tuy rằng đối hắn ý đồ đến suy đoán đến vài phần, nhưng rất nhiều chi tiết không hỏi rõ ràng, cũng là không dám tùy tiện đáp ứng. Phong Hổ, đi lấy rượu đến. Tả Văn nhanh đi về nhanh, ôn rượu và thức ăn. Hà Nhu bắt đầu nói về hắn chuyện xưa đến. 30 năm trước, Sở Quốc trong triều có vị Trinh Bắc đại tướng quân Hà Đạo Kỳ. Trải qua hai triều, chiến công hiển hách, lại nhân công cao trấn chủ, vì hoàng thất sở kiêng kỵ, đúng Phùng An Tử đạo nhiễm bệnh. Một đạo chiếu thư đem Hà tướng quân theo trấn sở triệu hồi kinh sư. Chưa đến Kim Lang, lại bị Tư Đại giáo úy mang theo Ưng Chiên cùng Hang Hổ hai tư tay sai cho đạo tà mai phục cầm trụ, áp giải đến Hoàng Sa ngục giam giữ lên. Từ Hữu trong lòng rùng mình. Về Hà Phương Minh, hắn trong trí nhớ có người này tên. Thứ nhất là bởi vì người này danh chấn thiên hạ, uy chấn Nam Bắc, trừ bỏ sơn dã thôn phụ, cơ hồ không người không biết. Thứ hai, hắn cùng Nghĩa Hưng Từ Thị quan hệ chặt chẽ. Từng kia Từ Hữu vô số lần nghe qua trong nhà trưởng bối nói đến năm đó Từ Trạm, cũng chính là Từ Hữu tổ phụ, cùng Hà Phương Minh tùy tùng An Tử đạo Bắc phạt Ngụy Quốc sặc sỡ chiến công. Thứ ba, cũng là quan trọng nhất một điểm, Hà Phương Minh là Sở Quốc bị giết đại thần bên trong duy nhất một vị dẫn tới thiên hạ kêu oan khuất tử chi sĩ. Hơn nữa lão đối đầu Ngụy Quốc Hoàng đế Nguyên Hoành đang nghe nói việc này sau, mừng rỡ nói Phương Minh đã chết, đảo di tái không thể kiêng kỵ giả. Lúc đó Nam Bắc hỗ mắng, Sở Quốc xưng Ngụy Quốc là tác lỗ, Ngụy Quốc xưng Sở Quốc là đảo di. Dù sao là chinh chiến không ngớt, miệng pháo không ngừng, thực có dân tộc đặc sắc cùng tốt đẹp truyền thống. Về phần Hà Nhu đại nghịch bất đạo, thẳng hô Sở Quốc Hoàng đế An Tử đạo tục danh, Từ Hữu quyền làm gió qua tai, không có nghe thấy. Sao, còn không đủ ba ngày, An Tử đạo hạ sắc lệnh, Trinh Bắc đại tướng quân Hà Phương Minh cùng con hắn cấp sự Hoàng Môn Thị Lang Hà Chất, Từ Đồ Tòng Sự Trung Lang Dì Sán, Thái tử Xá Nhân Hà Hy, Trinh Bắc chủ bộ Hà Thừa, Bí thư Lang Hà Tuấn 11 người, đều ở Hoàng Sa ngục trung bị xử quyết, lại thu bộ tư không tòng quân Tiết Chi Thiên đến Kim Lăng xử tử. Phái Tư Đãi Phủ làm Liễu Văn, giả mượn Lục Trấn mang theo 300 danh đồ đại đến tìm Dương. Thu bộ Hà Phương Minh con trai Hà Ý, Hà Trừng, Hà Nham cùng tư không tòng quân Cao Hiểu Nhất Tịnh chặt đầu. Như thế còn không yên tâm, lại cho 10 ngày sau xuống lần nữa sắc lệnh, Tẫn Chu Hà Thị ba tộc, Tiết Chi Thiên, Cao Hiểu đều là Hà Phương Minh tâm phúc, vũ lực siêu quần, nghe nói là đã sắp đi vào tam phẩm tiểu tông sư. Nếu muốn giết Hà Phương Minh, này hai người là phải bỏ nguy hiểm nhân vật. Từ Hữu nghe nói lúc ấy vì bắt giữ này hai người, trừ bỏ hạ độc mai phục dùng kế ở ngoài, Từ Đãi Phủ ước chừng bị thương mười mấy tên cao thủ. Huyết chiến một đêm, mới cuối cùng đưa bọn họ chế phục. Hà Nhu thanh âm bình tĩnh, tựa hồ muốn nói một kiện không phân quan chuyện xưa, nhưng trong tay chén rượu còn chưa có không không. Tả Văn châm một ly, hắn uống cạn một ly, chậm rãi cảm giác say hướng lên, hai mắt màu đỏ tươi, nhưng nói lên nói đến vẫn đang vững vàng không có một tia run run. Hà Phương Minh có một theo đệ Hà Phương Đức, khi Nhâm Tư Nghị tòng quân, từ lúc Hà Phương Minh phụng chiếu hồi Kim Lăng khi liền phỏng đoán đến hôm nay việc. Chỉ hận Hà Phương Minh ngu trung không nghe, cố ý hồi kinh diện thánh, nhưng ở hắn phản kinh sau, Hà Phương Đức lập tức đem chính mình ra quyến hội tụ đến cùng Ngụy Quốc giáp giới Bắc Bộ biên cảnh. Cũng thuận tiện mang đi Hà Phương Minh ở Trinh Bắc trấn sở nội một gã vừa mới có mang có bầu thị tí. chờ trong kinh tin tức truyền đến. Hoàng đế Hưng nhà tù, Chu Hà thị ba tộc, Hà Phương Đức lập tức mang theo mọi người vượt biên đầu phục Bắc Ngụy. Ở Ngụy quốc 3 năm, các loại không khỏe, Hà Phương Đức liên tiếp bị Ngụy quốc người Hồ Hoàng thân sở khi cho một lần rượu đi sau bực tức, nói bất kính ngôn, bị người Do Thám biết sau tố giác. Ngụy chủ Nguyên Hoành giận dữ, hạ lệnh đem Hà Phương Đức đẩy tường đất đập chết. Hà phủ mọi người áp đến pháp trường xử trảm. Bất quá sự phùng đúng dịp, Hà Phương Minh ở biên cảnh cùng Bắc Ngụy chinh phạt nhiều năm, thủ hạ từng có một người Hồ đại tướng tên là Vương Thủ. Hà Phương Minh đối đãi hắn tựa như thân sinh con cháu giống nhau, dạy võ công binh pháp, sau lại còn tự mình phóng hắn trở về Bắc Ngụy, bởi vì chỉ có ở nơi nào, hắn người Hồ huyết thống khả năng phát huy lớn nhất tác dụng. Không phụ bình sinh sở học, Vương Thủ trở lại Bắc Ngụy, quả nhiên bị chịu trọng dụng. Lần này người dám chảm còn có hắn, làm biết được trong Hà phủ có Hà Phương Minh mồ côi từ trong bụng mẹ. Năm vừa mới 2 tuổi trẻ con, cảm động và nhớ nhung năm đó tình nghị, nhưng lại mạo hiểm thiên đại can hệ, thay xà đổi cốt, đem kia mồ côi từ trong bụng mẹ cứu xuống dưới, đưa đến Lạc Dương một chỗ Phật tự chung, quy y làm tăng, làm một gã sao trung niệm Phật hòa thượng. 25 năm sau, này hòa thượng cuối cùng tìm được một cái cơ hội, theo chùa miếu ân sư trốn ra thành Lạc Dương. Về tới hắn chưa bao giờ từng gặp qua Giang Đông Cố Quốc. Từ Hữu hỏi, hắn là nghĩ trở về an cư sao? Hà Nhu lại uống một chén rượu. Tả Văn đang muốn chấp hồ, Từ Hữu duỗi tay ngăn lại, tự tay vì hắn đổ đầy. Hà Nhu không tiếng động cúi đầu, nhìn đục ngầu chén rượu chung kia trương tràn đầy tang thương dung nhan, đột nhiên trở nên dữ tợn đứng lên, nói, hắn muốn tận mắt, này giỏi hơn vạn dân phía trên An Thị Vương Triều, là như thế nào một chút sụp xuống, trở thành mai táng An Tử Đạo một mảnh hoang vu mồ. Cách chương.